Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 41, đào chân tường. Làm sao ngươi tới? Hạ Minh hé mồm nói, nhưng mà Hạ Minh không biết. Hạ Minh câu nói này tại Lâm Vãn Tình nghe tới, ý kia liền phảng phất đổi thành một loại khác ý tứ. Tựa hồ thì là nói, nàng thường xuyên đến giống như... Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình tức giận phi thường. Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, Giang quản lý, đến công ty của chúng ta, không biết có cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Giang Lai cười cười nói, có điều, công ty của các ngươi không phải cùng chúng ta Giang Thị Tập đoàn hợp tác à? Ta đáp ứng, xoát xoát. Trong lúc nhất thời, vô luận là Trần Tuyết Nga vẫn là Vương Đào, đều là nhìn về phía Giang Lai, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, vừa mới Giang Lai thế nhưng là rõ ràng cự tuyệt bọn họ a. Làm sao trong chớp mắt, Giang Lai lại đáp ứng chứ? Trong lúc nhất thời, Trần Tuyết Nga cùng Vương Đào nhao nhao nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa mới Giang Lai không phải là cự tuyệt chính mình sao? Làm sao trong chớp mắt thì lại đáp ứng chứ? Chẳng lẽ yêu tinh kia lại có cái gì đại chiêu muốn thả ra? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Người đáp ứng, trong lúc nhất thời, thì ngay cả chúng ta Lâm Tổng Giám Đốc đều có chút không nghĩ ra. Cái này Giang Lai trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì? Hắn lại muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn đối Thanh Nhã tập đoàn có cái gì tâm cơ hay sao? Trong nháy mắt Lâm Vãn Tình trong đầu lóe qua cái này đến cái khác ý nghĩ. Nhưng là nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới Giang Lai có cái gì mưu đồ địa phương. Lúc này Giang Lai nói, Lâm Tổng Giám Đốc, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta đây, hôm nay không phải là bởi vì mặt mũi người cũng hoặc là hai người bọn họ mặt mũi. Ta là bởi vì hắn, cho nên mới dự định hợp tác với các ngươi. Mà lại ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là hắn phải làm vì cùng chúng ta hợp tác người phụ trách. Về sau từ hắn cùng công ty của chúng ta nối tiếp. Ta muốn Lâm Tổng Giám Đốc ngươi sẽ không phản đối đi. Nói. Tương Lai duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng Hạ Minh, bất chợt tới tình huống, để tại chỗ người đều kém chút chưa kịp phản ứng, mà Lâm Vãn Tình thì là tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Lâm Vãn Tình trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng quang mang. Hắn nhìn xem Hạ Minh sau đó thu hồi ánh mắt, tâm đạo, Hạ Minh, người thật giỏi, thật tốt, rất a, cái này mất một lúc. Vậy mà liền thông đồng một cái, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện đưa ngươi như thế một phần lễ vật. Lâm Vãn Tình tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là hắn biết, cùng Giang Thị tập đoàn hợp tác cấp bách, nếu không lời nói, tập đoàn hàng hóa lại hội động lại. Đối với tập đoàn tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Bất quá, Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười lại biến đến vô cùng băng lãnh. Nàng ngọc thủ cũng là dùng lực nắm chặt nắm tay, bởi vì quá mức dùng lực, cho nên liền khớp nối đều trở nên hơi trắng bệch, khiến Hạ Minh nhịn không được có chút bận tâm tới đến. Hắn chả thật sợ mình lão bà lại đột nhiên ở giữa cùng Tương Lai đánh lên. Cái này muốn là đánh lên nhưng làm sao bây giờ a? Chờ một lúc, Lâm Vãn Tình nhìn xem Giang Lai. Sau đó hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, về sau công ty của chúng ta liền từ Hạ Minh đến phụ trách chuyện này. Lâm Tổng, Vương Đào nghe, xong tốt như vậy sự tình phải rơi vào Hạ Minh trên thân. Lúc này có chút không nguyện ý, chuyện này thế nhưng là một kiện mỹ xoa, muốn là rơi vào Hạ Minh trên thân, Hạ Minh đến kiếm lời lật. Tăng thêm hắn cùng Hạ Minh không hợp nhau. Cái này vạn nhất Hạ Minh ngồi phía trên. Hắn làm sao xử lý? Vương Đào vội vàng nói. Hạ Minh mới vừa tới đến công ty. đối với công ty nghiệp vụ còn chưa quen thuộc, ta nhìn không bằng phái một cái tương đối quen thuộc công ty nghiệp vụ người đến cùng Giang thị tập đoàn nối tiếp như thế nào? Vương Đào ý nghĩ là mỹ hảo, thế nhưng là thường thường hiện thực là tàn khốc. Giang Lai dùng một đôi trêu tức ánh mắt nhìn lấy Vương Đào. Trong cặp mắt kia không ngừng bốc lên tinh quang, cười tủm tỉm nói, "Nói như vậy ngươi nguyện ý cùng chúng ta Giang thị tập đoàn nối tiếp đi?" "Ngươi chắc chắn chứ?" Câu nói này bao hàm từng tia uy hiếp vị đạo. Nếu như Vương Đào không thức thời, Giang Lai tuyệt đối sẽ cho Vương Đào một cái hung hăng giáo huấn. Vương Đào nghe lời này, cũng là một trận kinh hồn bạt vía, thầm mắng mình bị tiền mê tâm trí. Cái này Giang Lai là ai? Đây chính là hắc đạo đại lão nữ nhi. Ở trước mặt nàng tính toán, mưu trí, khôn ngoan, cái kia không phải là tìm chết sao? Vương Đào liền vội vàng khoát tay nói, không phải, không phải, Hạ Minh rất phù hợp, rất phù hợp, về sau liền để Hạ Minh nối tiếp đi. Vương Đào tâm lý đem Hạ Minh cho mắng một vạn lần. Công việc tốt đều bị tên khốn kiếp này cho bắt kịp. Đã mọi người không có ý kiến, như vậy về sau liền từ Hạ Minh cùng chúng ta nối tiếp. Giang Lai nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cặp kia vạch hồn phách người con người chớp chớp, khiến Hạ Minh nhìn đến cái này đôi mắt về sau, lạnh run, ta không đồng ý, xoát. Vốn là chuyện này liền muốn bình tĩnh xuống tới thời điểm. Hạ Minh đột nhiên nói, cái gì, cái này Vương Đào cũng nhịn không được phải nhanh bạo phát. Thì liền Lâm Tổng Giám Đốc Thư Ký Lý Phỉ Phỉ đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy Hạ Minh. Tâm đạo, con hàng này không phải có bị bệnh không? Trái lại, Lâm Vãn Tình tâm lý ngược lại là dễ chịu không ít. Chỉ nghe Hạ Minh nói, cái kia ta cái gì cũng không biết, ta chính là bản công ty tới một cái phiên dịch, loại chuyện này ta làm không, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Không chút nghĩ ngợi, Hạ Minh liền trực tiếp cự tuyệt, nói đùa cái gì, mỗi ngày đối mặt với cái yêu tinh này giống như người không phạm tội a, trừ phi hắn là thái giám, không phải vậy lời nói, không chừng chỗ nào thiên thì phạm trọng tội. Lâm Vãn Tình sắc mặt hòa hoãn không ít, nàng thản nhiên nói, việc quan hệ công ty lợi ích, chuyện này không phải do ngươi làm chủ, ngươi về sau thì cùng Giang thị tập đoàn nối tiếp đi. A, Hạ Minh có chút mắt trợn tròn, làm sao lão bà liền đáp ứng đâu? Vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến lão bà trong mắt đối Giang Lai có không nhỏ địch ý a. Làm sao lại đáp ứng chứ? Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều có chút không nghĩ ra. Nói thật, Giang Lai xác thực rất xinh đẹp, nhưng là nếu để cho hắn lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện lựa chọn Lâm Vãn Tình. Phản chính mình là ưa thích Lâm Vãn Tình, để Lâm Vãn Tình làm lão bà của mình. Khác hắn mặc kệ, Giang Lai nhìn đến Hạ Minh như thế không tình nguyện, khiến Giang Lai trong lòng cũng phiền muộn. Đồng thời trong mắt cũng lóe qua vẻ khác lạ, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ còn nghe nói qua có người ca ngợi nàng, chiều theo nàng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt nàng. Những năm này đến nay, quỳ hắn dưới gấu quần người không biết có bao nhiêu, đếm đều đếm không hết, thế nhưng là trước mặt gia hỏa này, không chỉ có cự tuyệt nàng, thậm chí còn không muốn nhìn thấy nàng. Khiến Giang Lai tâm lý vô cùng phiền muộn, đến tột cùng là ai? Vậy mà để hắn đối lão bà của mình như thế trung thành. Chẳng lẽ gia hỏa này lão bà so với chính mình xinh đẹp hơn hay sao? Giang Lai đối Hạ Minh là càng ngày càng hiếu kỳ, lúc này Giang Lai trong mắt lóe ra một tia vẻ giảo hoạt. Bí mật nhỏ đối với Lâm Vãn Tình nói, Lâm Tổng, thương lượng với ngươi một chuyện như thế nào? Chuyện gì? Là như vậy, ta nhìn quý công ty nhân tài đông đúc, ta muốn nói là, không bằng liền để Hạ Minh về sau đến chúng ta Giang thị tập đoàn đi làm như thế nào? Yên tâm ta sẽ cho hắn gấp đôi đãi ngộ, xoát xoát, thể loại giả sử.